Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, quỷ oán, ngoặc kép, trầm mặc ở lan tràn. Chị Nguy dân kia người đi đường nghe được tin tức khi phản ứng thế nào? Cao Yến bọn họ không biết cũng không có hứng thú biết. Túc Giang nghi hoặc gãi đầu, giải thích quy tắc đồ vật chính là quan âm tượng, hiện tại nó bị chủ nhà mang đi. Chúng ta còn có thể nghe thấy nó nói chuyện. Nó rốt cuộc là boss vẫn là NPC. Hiện tại phó bản phúc lợi bị hủy bỏ. Người chơi không có cao cấp quy tắc bảo hộ. Chính là không có cao cấp quy tắc bảo hộ dưới tình huống cũng đã chết 3 người. Hiện tại chẳng phải là càng hung hiểm. Hắn hiện tại đặc biệt ngốc. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Chị Nguy dân nói đây là sẽ không chết người phó bản. Kết quả vừa mới quá một ngày liền đã chết 3 người. Thấy thế nào đều không giống như là bị cao cấp quy tắc bảo hộ tay mới sơ cấp chàng phó bản. Chính là trò chơi minh xác nói đây là tay mới sơ cấp phó bản. Xuất phát từ quy tắc công bằng, tổng sẽ không cố ý nói sai. Mặt khác, để cho hắn nghi hoặc chính là kia tôn tám cánh tay đoạn trưởng tượng quan Amani giải thích quy tắc NPC là nó. Chính là bảo hộ người chơi. Cũng là nó. Túc Giang, sao lại thế này? Cao Yến ba người đã đi vào dưới lầu đại sảnh. Nhưng hắn không có dừng lại. Mà là tiếp tục chiều dưới nền đất một. Lầu hai đi. Ta cũng không xác định. Cao Yến trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Bất quá hiện tại trọng điểm thiên hướng với chủ thần cấp người chơi. Nhân chủ thần cấp người chơi xuất hiện mà đem sơ cấp chàng thăng vì cao cấp chàng làm hạn chế. Kết quả lại nghẹn khuất bị mạnh mẽ hàng vì sơ cấp chàng. Này chủ thần cấp người chơi đến có bao nhiêu lợi hại? Lầu 2 là tầng hầm ngầm, trống rỗng không ai trụ, ánh đèn trắng bệch, âm khí nặng nề, bước chân liền tính phóng đến lại nhẹ cũng phá lệ vang. Lầu 2 cửa phòng nhắm chặt, Túc Giang dò hỏi. Muốn mở cửa sao? Dương Miên đi đến gần nhất một gian phòng, cầm then cửa ý đồ mở ra, khóa lại, mở không ra. Cao Yến, kia tính, đến lầu một đi xem monster, nói xong, xoay người xuống lầu, Túc Giang hai người theo kịp, thực mau liền đến lầu một hàng hiên khẩu. Hàng hiên khẩu bị một đạo cửa sắt khóa lại, không có chìa khóa cũng mở không ra. Dương Miên nhất tới gần cửa sắt. Nàng đem lỗ tai dán ở trên cửa sắt nghe xong một hồi lâu. Bên trong có động tĩnh, như là tiếng gió, nàng nói được có chút chậm, đang tìm kiếm thích hợp hình dung. Có tiếng nước, giống như là một đống dính nhớp trùng loại hoặc là bạch tuộc tễ ở một khối phát ra dính hồ hồ thanh. Mani Cao Yến đi lên trước đẩy đẩy môn, cửa sắt không chút sứt mẻ, hơn nữa cùng đại môn bên cạnh kín kẽ. Căn bản không có biện pháp từ bên cạnh xem bên trong tình cảnh. Hắn nhìn mắt lỗ khóa, chủ nhà hẳn là có chìa khóa, lầu một vào không được. Lầu hai cửa phòng nhắm chặt, hai cái tầng lầu tất cả đều hết sức quỷ dị, ba người cùng cấp với bất lực trở về. Vì thế bọn họ đi vào lầu bốn, lầu ba là đại sảnh, lầu bốn chính là trước cửa điểm Phật hương trừ tà hộ gia đình. Chị Nguy dân bọn họ đoàn người tựa hồ cảm thấy trên lầu quan lạc âm nơi sân có thể được đến càng nhiều manh mối, cho nên từ ngày hôm qua bắt đầu liền nhất trí hướng trên lầu chạy. Đến nỗi lầu 4 cư dân, rác rưởi trong trò chơi có thể có người bình thường. Túc Giang trước gõ cửa, cửa mở, ngài hảo, hắn mới lộ ra hữu hảo tươi cười. Phanh, mà một tiếng, môn liền đóng sầm đi. Còn mang theo điểm dư chấn run nhẹ nhẹ, Túc Giang vặn vẹo một trương tuấn tiếu tiểu bạch kiểm, ta lớn lên thực xấu sao? Hắn có biết hay không ta mới xuất đạo khi có người hoa 100 vạn mua ta đầu đêm? Ta ngại giới thấp cấp cự, hắn dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Dương Miên về phía trước một bước, ta tới, lúc này nàng gõ khai một phiến môn. Chủ nhà là cái 180 cân trạch nam monster trạch nam đối ngày hệ cao trung chế phục nữ sinh không hề. Sức chống cự, mới vừa kéo ra bên ngoài cửa sắt, lập tức đã bị Cao Yến đá về phòng đi. Dương Miên ngây ngốc, đi theo Cao Yến tương đối có ăn ý Thúc Giang phản ứng nhanh chóng nhảy đi vào cụ ý bảo Dương Miên. Tiến vào, sau đó đóng lại hai tầng môn. 180 cân trạch nam không hề năng lực phản kháng bị bắt cóc. Hắn một trương đại mặt mộng bức, không rõ êm đẹp ở nhà như thế nào cũng sẽ gặp được bọn cướp. Cao Yến nói thẳng, một, lầu hai ở thứ gì? Nghe vậy, trạch nam lộ ra thần sắc sợ hãi. Các ngươi cũng là tới mạo hiểm. Ta khuyên các ngươi không muốn chết liền chạy nhanh đi thôi. Có chút đồ vật không thể tùy tiện chạm vào, dưới lầu ở cái gì? Quỷ a, các ngươi còn không phải là nghe nói đại lâu nháo quỷ mới lại đây mạo hiểm sao? Rất nhiều người trẻ tuổi còn có thành thị phóng viên lâu lâu liền sẽ lại đây. Cuối cùng đều đã chết quan tài lâu. Người quỷ cùng phòng, phỏng chừng là lầu 2 ở quỷ khách. Trạch nam trong miệng đại lâu nháo quỷ là trò chơi bối cảnh. Mà nhà thám hiểm đại khái xuất thượng chính là người chơi thân phận. Lầu 1 đâu, đừng gạt ta, lầu 1 trụ không phải quỷ, trạch nam sắc mặt càng sợ hãi. Hắn nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ hỏi. Các ngươi thấy kia đồ vật, Cao Yến bất động thanh sắc, chúng ta không hiểu biết, bản thân cũng muốn chạy. Nhưng hiện tại đi không được, hắn chỉ vào Dương Miên. Người nhẫn tâm như vậy đáng yêu nữ hài chết ở nơi này. Đó là thật không đành lòng. Trạch nam gãi gãi đầu. Kỳ thật ta cũng là tân hộ gia đình. Mới vừa chuyển đến trụ không bao lâu. Về này đống đại lâu truyền thuyết biết đến không nhiều là Money nghe nói thật lâu trước kia. Nơi này là một tòa miếu. Thờ phụng một tôn thần tượng. Sau lại bài trừ mê tín. Miếu bị hủy đi, nên trùng kiến thành đại lâu, nhưng là nhiều lần phát sinh sự cố, thỉnh cao nhân lại đây, nói là muốn kiến thành âm dương ở trung quan tài lâu mới có thể trấn trụ tà khí tạm dừng một lát. Hắn còn nói thêm, hộ gia đình dọn tiến vào sau phải mỗi đêm ở trước cửa điểm Phật hương cung phụng. Tân hộ gia đình không biết tình huống, 10 có 8 9 sẽ xảy ra chuyện, lầu 1 trụ. Kỳ thật không phải quỷ, nói đúng ra, đó là một đoàn người sau khi chết oán khí không tiêu tan. Ngưng hóa mà thành quái vật Cao Yến, quỷ oán, ngọn nguồn là cái gì? Trạch nam, không biết, ta vừa tới không bao lâu. Rất nhiều tình huống kỳ thật đều không có hiểu được, Cao Yến nghĩ nghĩ. Lại hỏi, trong lâu có hay không tượng quan âm? Nghe được tượng quan âm, ba chữ. Trạch nam sợ tới mức xúc đến cái bàn phía dưới. Cả người đều ở run bần bật. Không, không có mặt khác quan âm tượng. Không có, đừng hỏi, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Hỏi lại ta cũng không biết. Đi nhanh đi, hỏi lại mặt khác vấn đề. Trạch nam hơn phân nửa đáp không được. Có thể trả lời vấn đề hắn cũng rất phối hợp. Cuối cùng thật sự hỏi không ra cái gì. Cao Yến ba người mới đứng dậy rời đi. Đi tới cửa khi, Cao Yến bỗng nhiên quay đầu lại kêu nơi ở nam, chủ nhà mẫu thân lễ tang, ngươi cùng trong lâu cư dân có đi hay không? A, trạch nam mờ mịt trả lời. Không, không đi, lúc này không đi, Cao Yến gật gật đầu. Cảm ơn, không, không cần cảm tạ, môn đóng lại. Trạch nam trở lại phòng khách cung xúc ở trên sofa. Ngoài cửa, ba người đứng ở tĩnh mịch lầu 4 hành lang. Túc Giang thấp giọng hỏi, trong lâu cư dân là người đi, rác rưởi trong trò chơi còn có người sống NPC. Hảo xa hoa, hơn nữa rất thật, không phải NPC, Dương Miên sắc mặt bình tĩnh nói. Trò chơi hạn chế thời gian là 6 ngày, luôn có sống qua 6 ngày lại không có thể hoàn thành trò chơi nhiệm vụ người. Đi không được. Không chết được, ngại với quy tắc trở thành trong trò chơi cùng quỷ quái tạm thời chung sống hòa bình, đồ vật. Liền NPC cũng coi như không thượng, chúng ta hiện tại xem như sơ cấp tràng, có thể dễ dàng được đến tin tức. Sau này liền rất khó từ, đồ vật cùng NPC trong miệng được đến nhắc nhở tin tức Túc Giang tức. Khắc cảm thấy không rét mà run, không sinh bất tử mà bị nhốt ở quỷ lâu trở thành, đồ vật. Dựa theo trò chơi cấp ra giả thiết trở thành trụ khách. Giống như cấy vào trình tự nghe lời con rối, còn không bằng dứt khoát bị chủ nhà ăn luôn tính. Ít nhất này đây mỹ thực phương thức chết đi. Cao Yến vuốt bụng lo chính mình nói. Đói bụng, đi tìm xem có hay không ăn. Hắn hướng về phía Dương Miên xua xua tay. có chuyện trở về lại nói. Trước tìm chủ nhà muốn ăn, này sáng sớm cũng chưa điểm đồ vật điền bụng. Bụng đói mệt mỏi, tứ chi vô lực, Dương Miên, ngoặc kép, bây giờ còn có ngươi loại này kiên trì ăn cơm sáng người trẻ tuổi không nhiều lắm money, nàng đã có 2 năm không biết cơm sáng là vật gì. Cho nên đại sáng sớm rời giường đi đến hiện tại cũng không cảm thấy đã đói bụng. Cao Yến không tỏ ý kiến. Phải không, cơm sáng có lợi cho xúc tiến máu tuần hoàn, bọn họ trở lại 5 tầng. Vừa vặn gặp được chủ nhà đẩy toa ăn một gian phòng gõ khai. Có chút phòng không ai ứng đã bị thô bạo đá văng. Kiểm tra đến bên trong không ai mới đi xuống một gian phòng gõ. Nguyên lai vây với 3 loại bảo mệnh đạo cụ bị hủy bỏ. Trịnh Nguy Dân mấy người kia không thể không 2-2 một đôi cùng cái phòng lấy giảm bớt Phật hương. Sử dụng, bọn họ sôi nổi mở ra cửa phòng. Biểu tình không vui mà cảnh giác mà trừng mắt ăn thịt người thịt chủ nhà. Cự tuyệt chủ nhà cung cấp cơm trưa. Nhưng thật ra Trịnh Nguy Dân tiếp nhận cơm trưa, trở về phòng trước nhìn mắt Cao Yến. Thấy 3 người tay không mà về liền có chút yên tâm money Cao Yến. Cho chúng ta tam phân cơm trưa chủ nhà. Ngoặc kép, hắn cương mặt, đông cứng mà bài trừ trương gương mặt tươi cười. Ở đưa ra tam phân cơm trưa sau còn riêng cho Cao Yến 1 tiểu vại trái cây đường. Nghẹn nửa ngày nghẹn ra 2 tự nhi. Tặng phần money Cao Yến ánh mắt điếu quỷ mà đánh giá chủ nhà. Các ngươi nơi này còn mang tiêu thụ thế giới hiện thực kẹo. Chủ nhà, nhập khẩu, đặc thù con đường nhập khẩu, hắn vẻ mặt ba ba nắm giữ con đường. Các ngươi này đàn phế vật vô pháp tưởng tượng kiêu ngạo. Chợt nghĩ đến cưỡng bách hắn đưa kẹo cẩu so đồ vật. Ngực tức khắc tràn đầy nghẹn khuất, Cao Yến tiếp nhận tam phân cơm trưa cùng kia 1 tiểu vại trái cây đường. Chủ nhà tắc đẩy toa ăn loảng xoảng nổi giận đùng đùng mà phản hồi. Túc Giang tiếp nhận kia tam phân cơm chưa? Bất thời giờ nhìn mắt đường vải, có chút kinh ngạc mà nói. Này không phải Yến ca ngươi thường xuyên bị trái cây đường thẻ bài sao? Hắn thiếu chút nữa liền đã quên Cao Yến có tụt huyết áp. Không nghiêm trọng, đói thời điểm ăn khối đường là đến nơi. Bất quá tiến trò chơi thời điểm quá vội vàng, trên người không mang đường. Còn hảo chủ nhà đưa tặng cùng khoản thẻ bài trái cây đường. Còn rất nhân tính, Túc Giang nói thầm câu, Dương Miên thất thần, không chú ý tới này đó. 3 người vào nhà, phát hiện trong phòng có bị lục soát quá dấu vết, Cao Yến đã sớm dự kiến tới rồi. Hắn nói, tối hôm qua thượng chúng ta không điểm Phật hương vẫn sống xuống dưới. Trịnh Nguy Dân khẳng định lòng nghi ngờ chúng ta có bảo mệnh đạo cụ. Cho nên hắn sẽ sấn chúng ta ra ngoài khi tới cho money Túc Giang. Còn hảo chúng ta đem tượng quan âm bán đi, ngẫm lại đột nhiên cảm thấy có lời. Cao Yến làm cho bọn họ đều ăn cơm trước, lấp đầy bụng lại thương lượng mặt khác, hắn đem kia vại trái cây đường bỏ vào túi tiền, chờ ăn xong rồi cơm mở ra tới bắt 1 viên quả quýt vị kẹo bỏ vào trong miệng. Thuần chính hương vị cùng đủ lượng nước trái cây vị, xác thật là bình thường ăn thẻ bài. Cao Yến rũ mắt nằm ở trên sofa. An tĩnh bộ dáng phá lệ ngoan ngoãn, ôn nhu, tóc đen phục tùng mà đạp xuống dưới, làn da trắng nõn, gương mặt tuấn tú, nhìn qua rất nhỏ thực non nớt, như là cái sinh viên năm nhất. Trên thực tế, hắn cũng vừa mới tham gia tốt nghiệp đại học thực tập. Chính là toàn bộ hành trình bình tĩnh mà dẫn dắt mặt khác 2 người. Quả thực là quá đáng tin cậy, Dương Miên thanh thanh giọng nói. Ta một lần nữa giới thiệu một chút ta chính mình. Ta kêu Lục Dương Miên, chuyên nghiệp tài chính phân tích sư, Tuệ Hải thị người, chuẩn xác điểm tới nói. Ta là Tuệ Hải thị trưởng Xuân Đạo Quan hạ nhậm quan chủ. Là cái đạo sĩ, Cao Yến ngước mắt, hơi kinh ngạc, không học vấn không nghề nghiệp Túc Tiểu Giang kêu sợ hãi. Tỷ tỷ, người như thế nào có tóc? Ngoặc kép, ta là đạo sĩ, không phải ni cô. Các ngươi còn cùng trước kia giống nhau kêu ta Dương Miên đi. Không chính thức sang tên liền không họ Lục Dương Miên thở sâu. Nói, ta là chủ động tiến vào trò chơi. Mục đích là tu luyện. Cụ thể tình huống nhất thời nói không rõ. Về trò chơi bản chất, ta cũng không rõ ràng lắm Money bởi vì đây cũng là ta tay mới sơ cấp tráng. Không nhất định có thể sống đến cao cấp tráng, cho nên không ai nói cho ta trò chơi bản chất ta duy nhất biết đến. Tử vong là chân thật, ở trò chơi thông quan thu hoạch khen thưởng cũng là chân thật. Ngay từ đầu không chủ động thuyết minh là sợ lòng người khó dò. Tốt nhất làm bộ cái gì cũng không biết. Về điểm này, ta thực xin lỗi, Dương Miên giấu giếm. Cao Yến cùng Túc Giang hai người đều lý giải, cũng không để ý. Dương Miên nhíu mày, còn có Trịnh Huy Dân. Ta phía trước nghe nói qua hắn. Hắn thanh danh rất xú, thường xuyên lừa gạt tân nhân, cố ý lầm đạo tin tức hại chết không ít tân nhân. Cụ thể thao tác, không rõ, nói xong, nàng do dự một cái chớp mắt, nhìn về phía Cao Yến, người đối huyền môn giống như thực hiểu biết, đồng hành sao, không phải, ta đại học 4 năm tiếp nhận không ít kế hoạch loại tư sống. Có 2 năm thời gian ở giúp một cái thần quái diễn đàn viết văn án, tìm đọc rất nhiều tương quan tư liệu Túc Giang, ta làm chứng. Yến ca thư phòng có một chỉnh bài tất cả đều là dân tục thư tịch, hai bên thẳng thắn thành khẩn. Một phen sau, lẫn nhau gian quan hệ nhiều phân tín nhiệm Money Túc Giang hỏi. Kia kế tiếp còn tiếp tục tìm manh mối sao? Lúc này đến hướng trên lầu tìm đi, Cao Yến. Còn có 4 ngày, không vội, hắn quay đầu liền đi hỏi Dương Miên. Người nhận thức chủ thần cấp người chơi sao? Hắn muốn biết kích phát che giấu cốt truyện chủ thần cấp người chơi tin tức. Dương Miên sửng sốt một chút, lắc đầu trả lời, ta tiến vào phía trước, không có chủ thần cấp người chơi, nói cách khác, chủ thần cấp người chơi có thể là tại đây 2 ngày mới thành công thăng cấp. Bất quá, Dương Miên bổ sung, nếu nói có khả năng nhất thăng cấp là chủ thần cấp người chơi người. Hẳn là xuất từ chư thần là một cái thành viên chỉ có 13 người đội ngũ. Có 3 cái ngụy cấp bậc chủ thần thành viên, hơn nữa đều là cao cấp thần minh. Thân phận, ách, ta không rõ ràng lắm, phi người chơi thân phận thám thính không đến càng nhiều tin tức. Bất quá một khi chúng ta tồn tại rời đi chính là chính thức người chơi. Có thể biết rất nhiều về trò chơi cùng với thần minh tin tức chư thần là cái truyền thuyết. Dương Miên phủng mặt, biểu tình rất là hướng tới. Chúng ta đạo giáo thật nhiều người kỳ thật cũng tham dự trò chơi này. Trên cơ bản đều biết chư thần. Mộng tưởng một ngày kia đi rồi cứt chó vận bị lựa chọn mướn người vì tân đồng đội, Dương Miên đối. Với trò chơi hiểu biết cũng không so với bọn hắn nhiều. Đồng dạng là tay mới, vạch xuất phát nhất trí, nhưng thật ra tuyệt đối công bằng quy tắc. Cao Yến, buổi chiều các ngươi chính mình hoạt động. Dương Miên, trước cho ta tam căn Phật hương, Dương Miên cho hắn tam căn Phật hương. Dư lại 17 căn như cũ tùy thân mang theo. Buổi chiều, Dương Miên cùng Túc Giang đến trên lầu đi tìm manh mối. Mà Cao Yến ở ngủ chưa? Trạng vạng, chủ nhà tới đưa cơm chiều. Giống xem thịt heo dường như nhìn chằm chằm người chơi. Cao Yến cũng thu được đồng dạng đãi ngộ ánh mắt. Cao Yến, nhập khẩu con đường giới thiệu một cái cho ta biết không? Chủ nhà cười nhạo, mặt đại, Cao Yến, làm buôn bán, trước lạ sau quen, hai chúng ta đều từng có tốt đẹp quá vãng, không ngại lại gia tăng điểm giao lưu củng cố lẫn nhau chi gian cảm tình. Chủ nhà không nói hai lời, đẩy kia chiếc tiểu phá toa ăn loảng xoảng mà chạy. Một cái hai cái đều không phải cái ngoạn ý nhi. Cao Yến lắc đầu, thẹn thùng sao được, phía sau Túc Giang cùng Dương Miên không lời gì để nói. Ca, ngươi mắt không hạt đi. Đêm khuya, Túc Giang rửa sạch sẽ chén, sau đó trang 5 lượng sinh mễ phóng cửa. Dương Miên điểm tam căn Phật hương cắm ở sinh mễ thượng. Tiếp theo, 3 người rửa mặt qua đi vây quanh ở phòng khách chỗ. Nhân buổi chiều đều có ngủ chưa, cho nên lúc này không ngủ ý. Cao Yến, Túc Giang, phía trước không phải làm ngươi mang về hạt dưa cùng trà xanh trà bao sao? Lấy ra tới, thừa dịp Túc Giang đi thiêu nước sôi không đương. Cao Yến xách theo tam căn Phật hương ra cửa, một lát sau trở về vừa lúc trà xanh phao thượng. Túc Giang, ca, ngươi âm ai đi, Cao Yến bưng lên trà xanh uống lên khẩu, giải quyết Trịnh Huy Dân. hắn là cái phiền toái, Dương Miên sửng sốt, hắn thực giàu hoạt, có rất nhiều bảo mệnh đạo cụ, phỏng chừng chết không xong, kia không nhất định, Cao Yến bắt đem hạt dưa. Freud nói qua, bát quái là người thiên tính, biên cắn biên liêu, không sai biệt lắm đến giờ nhi liền đi ngủ, Túc Giang cao hứng hỏng rồi. Nắm lên hạt dưa liền liêu các loại trong vòng bát quái. Dương Miên vốn dĩ tưởng nói Freud chưa nói quá kia lời nói. Nhưng là bốp bốp khái hạt dưa nghe bát quái, dần dần liền vào mê. Freud lời nói quả nhiên có đạo lý. Túc Giang cùng Dương Miên ngủ rồi. Cao Yến theo thường lệ ở nửa đêm bị đánh thức. Hành lang rung trời động mà vang. Cùng với Trịnh Uy dân hoảng sợ quát lớn thanh cùng tiếng kêu cứu. Tính tính thời gian không sai biệt lắm kiên trì hơn 40 phút. Bên ngoài động tĩnh dần dần tắt xuống dưới. Kế tiếp chính là nhỏ vụn nhấm nuốt thanh. Xương cốt bị cắn, huyết nhục ở răng nanh gian nhai động lạnh người ê răng thanh âm ni Cao Yến mở to mắt đến gần. Rạng sáng thời điểm mới ngủ hạ, kết quả không đến hai cái chung lại bị tiếng thét chói tai đánh thức. Đành phải rời giường, không có gì bất ngờ xảy ra. Trịnh Uy Dân đã chết, hắn thi thể bị đổi chiều ở trần nhà, hai tay cánh tay bị xé rách xuống dưới không biết tung tích. Ngực bị mổ ra, nội tạng có một nửa bị ăn sạch, như cũ là giết heo dường như cách chết, dư lại mặt khác bốn cái người chơi nhịn không được hỏng mất. Mạnh nhất chỗ dựa đổ, bọn họ sao có thể tồn tại rời đi nơi này? Trong đó tinh anh nam cùng một cái khác nữ nhân bỗng nhiên nhớ tới còn dư lại tam căn Phật hương. Vì thế chịu đựng gay mũi mùi máu tươi vào phòng tìm tòi. Đáng tiếc tìm không thấy kia tam căn Phật hương. Cao Yến ở mọi người nhìn chằm chằm thi thể hết sức. Rút đi rồi Trịnh Uy Dân phòng cửa kia chén sinh mễ thượng tam căn Phật hương tế chúc bính. Chỉ có Dương Miên chú ý tới một màn này. Đồng thời phát hiện Trịnh Uy Dân phòng cửa kia chén sinh mễ nguyên bản cắm lục căn Phật hương. Mặt khác nhiều ra tới tam căn, hẳn là chính là Cao Yến tối hôm qua mang đi ra ngoài kia tam căn. Trước cửa năm lượng sinh mễ, tam căn Phật hương cung quỷ thần, lục căn Phật hương chiêu ác sát. Hết chương.